Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 20, góc chuyện audio.com, màn hình soát cái chuyển hoán, Moza đã bị KO mang theo ê thành. Ở trong, ảo tưởng tinh cầu trước khi đồng phòng phải đến miếu Nguyệt Lão đăng ký tiếp nhận. Nguyệt Lão chúc phúc, sau mới được access việc, Zion, người trong thành rõ ràng so với trong rừng cây nhiều, hai bên ngã tư đường đứng đầy các NPC cùng các người chơi, còn có một ít ngoạn gia đang ở làm nhiệm vụ theo bọn họ bên người vội vàng chạy qua. KO dùng vợ chồng trong lúc đó đặc biệt kỹ năng. Làm bạn cùng nhau, một đường mang theo nữ thiên y bình tĩnh ở trong đám người xuyên qua, mô. Ra, ta cũng bảo trì trầm mặc nội tâm còn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của KO. Đột nhiên, trên kênh thế giới xuất hiện một cái lên tiếng, thế giới. Bọt biển nhiều điểm, các đồng chí ta vừa mới nhìn thấy thủ khả trích tinh thần A, ta còn cùng hắn nói chuyện o. O, vù vù chúc mừng ta đi. Mô, ra, ta bị lời này nghiêu một chút, nhưng rất nhanh nhớ tới, bọt biển nhiều điểm chính là vì em vừa mới kéo hắn nhập đội, không nghĩ tới em khôi phục tinh thần nhanh như vậy. Zion AZ, trên mọi người trên kênh thế giới ngơ thấy nàng nói những lời này yên lặng một chút, sau đó rất nhanh lên tiếng, thế giới. Mộng trầm quân tay áo thủ khả trích tinh thần, nhiều điểm, người nói chính là cái kia nghiêu nhân thủ khả trích tinh thần. Hoa, người ở đâu nhìn thấy hắn a, hâm mộ. Nước miếng, thế giới. Đường bát hổ, khẳng định là gạt người. Tinh thần huynh đã muốn thật lâu không lên trò chơi, người không tin đi thí nguyệt môn hỏi một chút người nào không biết bọn họ lão đại mấy tháng nay không lên. Nói dối cũng có điểm kỹ thuật chút đi, khinh bỉ thế giới. Bọt biển nhiều điểm ta không gạt người o, GT. LT, o ngay tại trong rừng cây Vân Thương Sơn, mọi người vừa mới theo ta tổ đội đều thấy được thế giới. Bông tuyết phiêu chỉ có thủ khả trích tinh thần một người sao thế giới. Nghiêm nghỉ, việc đó có gì kỳ quái tinh thần huynh từ trước đến nay thích độc lai độc vãng. Lôi kéo một đám người kia mới kêu kỳ quái thế giới. Ba so với bối bối, hảo đáng tiếc Nga, sớm biết vậy ta cũng đi qua bên kia thế giới. Bọt biển nhiều điểm, không phải, không chỉ hắn một người, còn có thí nguyệt ba phó đường chủ, bọn họ bốn người ở ngược boss. O, GT, LT, OMO, ra, ta nhớ tới hành động dây sắt vừa rồi của đoàn người hồng y nam tử, nói là ngược boss một chút cũng không nói quá. Zion AZ thế giới, đường bát hổ thiệt hay giả A, ta đi hỏi một chút cảm kích nhân sĩ trước. Thiểm thế giới, biển ca, G, B, vậy thủ khả trích tinh thần bây giờ còn ở nơi đó không? Nếu còn ta cũng đi cúng bái. Hắc hắc thế giới, thiên nhai vô phương cây cỏ, hắn sớm đi rồi thế giới. Bọt biển nhiều điểm, ừ, hắn vừa mới đi xong, 555 thế giới. Thiên nhai vô phương cây cỏ, hắn mang theo lão bà đi quay về trụ thành rồi thế giới. Biển ca, G, B, lão bà của hắn, chính là cái kia luyện thiên y sao? Bọn họ quay về trụ thành để làm chi, làm vợ chồng nhiệm vụ thế giới. Quang côn 001, ha ha a, thế giới. Tom chóc con chuột, hắc hắc hắc, thế giới. Ba so với bối bối, ta như thế nào ngửi được hương vị bát quái, thế giới. Biển ca, G, B, hay là trong đó có ẩn tình gì khác, thế giới. Quang côn 001, hắc hắc, phi lễ chớ nghe, thế giới. Tom chóc con chuột, ha ha, phi lễ chớ nói. Mô, ra, góc chuyện audio.com. A hoàn toàn bị lôi ngã, quang côn đồng học cùng Tom đồng học ta nguyền rủa hai người bị thất ngữ. Khi hắn hồi thần thì phát hiện hồng y nam tử ở phía trước không biết đã dừng lại từ khi nào, khoanh tay mà đứng thản nhiên nhìn. Nàng, cây âu, cậu như thế nào đột nhiên dừng lại? Mô, ra, A lắp bắp kinh hãi, theo bản năng đặt câu hỏi. Hồng y nam tử thản nhiên nhìn, nàng, liếc mắt một cái, mở miệng nói. Tới rồi, mô, ra, ba lúc này mới phát hiện bọn họ đã đứng ở trước cửa Nguyệt Lão Miếu. Khi nào thì đến, chẳng lẽ cây âu là riêng dừng lại nhắc nhở hắn tới rồi sao? Zion, không biết vì cái gì, mô, ra, ba loáng thoáng cảm thấy được cây âu giống như đối với hắn vừa mới thất thần cảm thấy rất không duyệt, do dự trong chốc lát hắn mới cẩn thận. Mô, ra, ba nội tâm oán niệm ta vì cái gì ở trước mặt hắn sợ hãi, dù sao cũng phải thật cẩn thận A-O, GT. LT, O, giải thích nói. Ách ta vừa rồi đang nhìn mọi người trên kênh thế giới nói chuyện phiếm. Hồng y nam tử không có biểu tình gì, chỉ bân đạm phong khinh nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Thật không, mô, ra, ta bị một câu, thật không, này kinh sợ, vội vàng ra vẻ vui nói thêm một câu. Những người đó vừa mới ở thảo luận người ấy, hồng y nam tử như trước không có gì dao động thản nhiên nói. Thật không, ta che chắn, không thấy. Nga, mô, ra, ta phẫn nộ điểm nhiều điểm phát qua, trong nháy mắt yên tĩnh, Mô, ra, A ở trước máy tính buồn bực không biết nên đánh vỡ bầu không khí này như thế nào. May mắn sau một lát yên tĩnh, Hồng Y nam tử thản nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Đi vào, Mô, ra, A nháy mắt khôi phục HP. Ừ, chúng ta đi nhanh đi. O, sung sướng theo sát ở cây ô phía sau ngoan ngoãn đi vào Nguyệt Lão Miếu. Khách chương.